Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 597, muội khống. Góc truyện audio.com, nghe được Hàn Mai Tâm lời nói, Cassie ngay lập tức giật mình quay đầu lại nhìn về phía sau. Nhìn thấy Rosen đi đến lúc nàng không khỏi hiện lên sững sờ cùng áy náy thần sắc. Lão sư, ta thay mặt phụ thân xin lỗi ngươi cùng ba mẫu. Cassie đối với Rosen khom người nói. Ngươi không cần phải thay hắn nói lời xin lỗi, chuyện này là do hắn gây ra, nếu như muốn xin lỗi thì phải là hắn vác mặt đến mới đúng. Rosen nhàn nhạt nói, lão sư, phụ thân ta đã gây ra cho các ngươi nhiều thống khổ, ta cũng biết ngươi nhất định rất hận hắn. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng là phụ thân của ta, mong lão sư có thể bỏ qua cho hắn. Nói đến đây Cassie cũng không có ngẩng đầu lên, tiếp tục cúi đầu. Cho dù Scott có là cặn bã đi nữa, Cassie cũng không thể bỏ mặc làm ngơ nhìn hắn bị giết. Nàng biết rõ Rosen có thể làm gì, nếu như hắn muốn giết người, Scott căn bản không thể sống được, Cassie cũng không thể ngăn cản được. Nhưng là Cassie vẫn ôm lấy một tia hy vọng, nhìn Cassie một chút, sau đó Rosen liền thở dài một tiếng nói. Ta có thể không giết hắn, chỉ cần hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta cùng mẫu thân là được. Nghe được Rosen lời nói, Cassie thần sắc mừng rỡ, hai mắt tràn ngập hơi nước, ngẩng đầu lên cảm kích nhìn Rosen nói. Cảm ơn ngươi ca, lão sư. Nàng suýt nữa thì đã kêu Rosen một tiaesakng.cak, bất quá nàng vẫn nhịn xuống được. Mặc dù Rosen đã quyết định sẽ không giết Scott nhưng không có nghĩa là đã tha thứ hắn, chấp nhận nàng người muội muội này, Cassie vẫn không có đủ can đảm gọi hắn là ca ca, nàng sợ Rosen sẽ không chấp nhận nàng. Dù sao mọi chuyện cũng đến bất ngờ như vậy, gọi ta là ca, ca, giống như biết được Cassie đang nghĩ gì, Rosen mỉm cười nhìn nàng nói. Ngay lập tức Cassie thần sắc hiện lên kinh ngạc, sau đó liền mừng rỡ ôm lấy Rosen một mặt vui mừng cười nói. Ca ca, ta mặc dù rất hận nam nhân kia, nhưng ta cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, ta cũng sẽ không giận lây sang ngươi. Ôm lấy Cassie, Rosen cười ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi ca ca. Cassie ngẩng đầu lên nhìn Rosen cười khẽ nói. Có muội muội cảm giác cũng thật là đặc biệt a, hắn cũng từng muốn có một cái xinh đẹp đáng yêu muội muội hoặc đệ đệ. Lúc còn nhỏ khi hắn còn không hiểu chuyện thì đã từng hỏi Triệu Tích Vũ tại sao không sinh cho hắn một cái đệ đệ hay muội muội, kết quả hắn liền bị nàng mắng cho một trận. Bây giờ hắn lại có một cái muội muội, hơn nữa còn là một cái vô cùng đáng yêu muội muội, mặc dù có chút bất ngờ nhưng hắn đúng là rất thích Cassie. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao trước đây khi ở cùng với Cassie hắn lại chú ý đến nàng nhiều hơn những người khác, còn có một cảm giác rất thân thiết muốn bảo vệ nàng cảm giác. Bất quá nàng cũng phát dục quá tốt rồi đi, bây giờ Cassie nhìn qua chỉ mới 14 tuổi khoảng chừng, nhưng thân thể phát dục cũng hơi có quy mô, đúng với câu mặt học sinh ngực phụ huynh. Rosen cảm giác mình muội khống chi hồn đã xuất hiện, hắn mặc dù không đối với mình muội muội có ý tưởng gì, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm khái. Đứng ở một bên Hàn Mai Tâm nghe được Rosen lời nói, gương mặt xinh đẹp cũng hiện lên mỉm cười. Kết quả này so với trong tưởng tượng của nàng tốt đẹp hơn nhiều. Rosen lão sư vẫn là một người rất ôn nhu a, sau đó Cassie liền nhanh chóng rời khỏi Rosen ôm ấp. Cassie, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Rosen nhìn nàng nói, là chuyện gì a ca ca? Cassie nghi hoặc nói, trong nhà ngoại trừ phụ mẫu ra thì ngươi còn có thân nhân nào khác không? Tỷ như ca ca hay tỷ tỷ, đây là Rosen vẫn tò mò chỗ, hắn rất tò mò không biết Scott tên kia có hay không cho hắn thêm cái nào ca ca tỷ tỷ hay đệ đệ nào khác. Có a, ta còn có một cái ca ca cùng một cái tỷ tỷ. Cassie không chút do dự nói ra, nàng có một cái ca ca, hiện tại đang làm trong công ty gia đình. Còn có một cái đang học cuối cấp cao trung. Trong nhà thì nàng là nhỏ nhất và cũng là được yêu thương nhất một người. Nghe vậy Rosen không khỏi nhíu mày lại, trong lòng có chút khó chịu. Hắn có thể chấp nhận Cassie đó là vì hai người trước đó đã quen biết nhiều năm ở Naruto thế giới, về phần hai người khác hắn không nghĩ rằng mình có thể chấp nhận được. Scott tên này cũng thật là cặn bã, khi không lại cho hắn thêm mấy cái cùng cha khác mẹ thân nhân, đã có vợ con rồi còn không chịu an phận, còn lừa gạt mẫu thân hắn. Phong lưu là nam nhân bản sắc, chuyện này Rosen biết rõ, chính bản thân hắn cũng là như vậy, nhưng hắn cũng chưa bao giờ ruồng bỏ mình nữ nhân. Dạng này cầu huyết nội dung khi xảy đến với mình lúc Rosen liền cảm thấy rất khó chịu. Có chuyện gì sao ca ca? Cassie nhìn xem thần sắc không đúng Rosen, trong lòng có chút lo lắng. Không có gì, chỉ là có chút bất ngờ mà thôi. Rosen lắc đầu nói, như vậy, ngươi sẽ chấp nhận những người khác sao? Cassie dò hỏi, tất nhiên là không, ta đối với bọn hắn không quen, có một mình ngươi là đủ. Rosen không chút do dự nói ra mình suy nghĩ, nghe vậy Hàn Mai Tâm nhìn về phía Rosen ánh mắt mang theo một tia quái dị. Câu cuối cùng lời nói lúc nãy làm sao giống như một ít muội khống nhân vật lời kịch A Frozen. Lão sư sẽ không phải là một cái muội khống đi, nếu quả thật là như vậy thì rất đáng sợ a, muội khống rất đáng sợ, mà một cái có thực lực cường đại muội khống càng thêm đáng sợ. Có thể tưởng tượng được sau này Cassie sẽ được Rosen lão sư hết mực bảo vệ, nếu như có người dám đụng tới nàng, không biết Rosen lão sư có nổi điên lên hay không đây. Hàn Mai Tâm trong lòng thầm nghĩ, hơi dùng mình một chút. Mau quay lại đấu trường trung tâm đi, ta sẽ đem ngươi giới thiệu cho những người khác. Rosen nhìn Cassie nói, nghe vậy Cassie gật đầu cười đáp, sau đó ba người thân ảnh liền biến mất tại chỗ. PS, hôm nay 1C, mai bù 1C, cách chương.